Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, im ngay à lão sư. Yoru, buổi tối theo ta cùng một chỗ tham gia Hokage Chi Tử Măng Jesu tiệc rượu. Tan cuộc thời điểm, phiền phức lại tìm tới Hyuga Yoru. Từ khi một tháng trước, hắn dùng nhu quyền pháp đánh gục Hyuga hai huynh đệ về sau. Một tháng này tự nhiên là đem toàn bộ thể xác tinh thần nhào tới sâu dần Jutsu khai phá bên trên. Cũng liền lạnh nhạt tỉ tỉ của hắn. Sở dĩ, Kaguya bất mãn đại khái sắp tràn ra tới. Tỉ tỉ, ta hôm nay, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru lúc đầu tính toán hảo ngôn hảo ngữ giải thích xuống. Sau đó hứa hẹn tối nay về nhà theo nàng. Nhưng Sunet bỗng nhiên xen vào. Kaguya, tối nay hắn cùng ta cùng một chỗ. Lại là cùng ngươi. Kaguya ánh mắt muốn giết người. Hắn là thuộc về Hyuga. Hẳn là cùng ta. Kaguya, ta hôm nay không muốn cùng ngươi ồn ào. Cũng lười cùng ngươi đánh nhau. Sunet nhưng không hứng lắm phất phất tay. Để hắn ở bên cạnh ta chờ lâu hai ngày. Không phải cùng ngươi thương lượng. Là thông báo. Ngươi. Kaguya gương mặt xinh đẹp phát lạnh. Trong cơ thể chakra siêu lưu động. Cái kia tổ truyền Byakugan muốn phát chưa phát. Ta cũng tại xuất trinh trong danh sách. Sunet bỗng nhiên nói. Kaguya nộ khí trì trệ. Sở dĩ. Mấy ngày nay cũng đừng cùng ta tranh giành a. Sunet nói khẽ. Kaguya nhíu nhíu mày. Hiện nay làng cát sử dụng qua chất độc hóa học đều bị ngươi phá giải a. Cần dùng tới hiện tại liền lên tiền tuyến. Sunet gật gật đầu. Rất bình tĩnh mà nói. Đúng. Ta hoàn toàn có thể chờ đến cần thời điểm lại đi. Bất quá. Chấm ngoặc kép. Nàng ánh mắt quét Yoru một cái. Đáy lòng lặng yên thở dài. Nói. Ta vẫn là quyết định hiện tại liền đi. Kaguya cảm thấy mê mang. Đối với chuyện tình cảm. Nàng so Sunet còn muốn ngây thơ phải nhiều. Căn bản không ý thức được có vấn đề gì. Đừng tại trên chiến trường chết rồi. Nàng lắc đầu. Lại nhìn Yoru một cái. Quay người rời đi. Yên tâm. Ta không muốn chết sẽ không phải chết. Sunet thản nhiên nói. Kaguya bước chân dừng một chút. Vậy thì tốt. Đợi đến thân ảnh của nàng rời đi ánh mắt. Yoru nhịn không được nói. Lão sư. Người cùng tỷ tỷ. Quan hệ của các ngươi hình như cũng không có như vậy hỏng bét. Nhìn các nàng cuối cùng cái kia hai câu đối thoại. Làm sao đều có chút hoan hỉ oan ra ý tứ. Sunet vuốt vuốt tóc của hắn. Dù sao không được tốt lắm. Gặp mặt ngoại trừ ồn ào còn là ồn ào. Là bởi vì cái gì? Tính cách. Còn là lý niệm. Yoru hiếu kỳ nói. Sunet thở dài. Tính cách còn tốt. Chủ yếu là lý niệm. Nàng dừng một chút. Nhìn Yoru một cái. Nói bổ sung. Còn có ngươi. Hyuga Yoru như có điều suy nghĩ. Bởi vì tỷ tỷ lấy gia tộc làm đầu. Huyết mạch trí thượng. Không sai. Nàng cho rằng chỉ có những cái kia nắm giữ cao thiên phú ninja mới có giá trị. Cho nên nàng đối những cái kia phổ thông ninja kỳ thật rất lạnh lùng. Sunet nói. Mà ta cho rằng cho dù là bình thường nhất ninja hạ đẳng. Cũng có hắn thích hợp vị trí. Dạng này. Liền cùng nàng sinh ra khó mà điều hòa bất đồng. Hiện tại kéo dài đến ngươi dạy bảo bên trên. Vấn đề càng là nghiêm trọng. Nàng cau mày nói. Đối với Kaguya đến nói. Ngươi là một cái thiên phú cực cao gia tộc ninja. Sở dĩ đối ngươi cực kỳ coi trọng. Hy vọng ngươi có thể trở thành gia tộc trụ cột. Nhưng với ta mà nói. Ta càng hy vọng ngươi lấy tâm ý của mình phát triển. Đi đem tài năng của mình phát huy đến cực hạn. Sunet trầm giọng nói, ta loại này lý niệm cùng nàng khác nhau lớn nhất là, ta sẽ không cần cầu ngươi chắc chắn truy cầu lực lượng. Nếu như ngươi không am hiểu chiến đấu, vậy ngươi một mực lưu tại Konoha cũng không có cái gì. Luôn có thích hợp ngươi vị trí. Hyuga Yoru trầm mặc không nói, tranh giành tình nhân còn có điều hòa hy vọng. Nơi này đọc chi tranh giải quyết như thế nào? Một cái huyết mạch luận gia tộc làm đầu. Một cái thiên phú luận thôn làm trọng. Hiện tại mâu thuẫn toàn bộ tập trung ở một mình hắn trên thân. Hơn một năm nay thời gian. hắn còn không có bị xé thành hai nửa thật sự là đủ may mắn. Yoru, ta nghiêm túc hỏi ngươi. Chấm ngoặc kép, lúc này, Sunet bỗng nhiên lôi kéo hắn tại bên đường dừng lại. Ngươi đối với mấy cái này là thế nào nhìn? Gia tộc, thôn, còn có chính ngươi phương hướng phát triển. Những này chính ngươi có ý nghĩ gì sao? Nàng nhẹ giọng hỏi. Hyuga Yoru chớp mắt một cái. Lão sư, ta niên kỷ còn nhỏ, không hiểu những thứ này. Ngươi niên kỷ còn nhỏ, không hiểu những này. Sunet không biết nghĩ đến cái gì, mặt bỗng nhiên đỏ lên xuống. Ta nhìn ngươi hiểu được rất, so năm đó Jiraiya còn muốn hiểu. Nói xấu, đây là nói xấu. Hyuga Yoru căm giận không bằng. Phanh, Sunet một não nện xuống. Thật tốt trả lời vấn đề của ta. Đáp không tốt ta hiện tại liền dẫn ngươi ra chiến trường. Ây, chấm ngoặc kép, Yoru gãi đầu một cái. Lão sư, ngươi bây giờ đem ta bắt cóc, tỷ tỷ sẽ bão nổi. Sunet hừ lạnh một tiếng, biểu lộ nghiêm túc nói. Nhưng nếu như ngươi không đem ý nghĩ của mình nói rõ ràng, ta làm sao dám để ngươi lưu tại bên người nàng. Nha, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru suy nghĩ một chút. Nói, đối với đường hướng tu luyện, ta cảm thấy chính mình đối tỷ tỷ hoặc là lão sư dạy nhẫn thuật lĩnh ngộ cực kỳ nhanh. Càng nhiều càng tốt a. Về sau chẳng phải có thể làm sao dùng vào thực tế sao lại tới đây. Tương lai Orochimaru còn không phải đem có thể học nhẫn thuật học xong mấy lần. Cũng không có nhìn hắn có gì không ổn. Nói cho cùng, chỉ cần thiên phú đầy đủ cao. Đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Thiên phú không đủ nhân tài cần cân nhắc nghiên cứu một cái phương hướng. Càng nhiều càng tốt. Sunet giờ khóc giờ cười. Ngươi làm nhẫn thuật đều là rau cải trắng sao? Tùy tiện học một chút liền sẽ. Cái kia lão sư ngày mai dạy ta một chút phổ thông nhẫn thuật a. Ta sẽ chứng minh cho ngươi xem ta tốc độ học tập. Hyuga Yoru nói. Ngươi là nghiêm túc. Sunet chớp mắt một cái. Thật sự là như vậy. Nhẫn thuật thật đúng là có thể càng nhiều càng tốt. Chấm ngoặc kép, đến mức gia tộc gì a thôn a. Ta là thật không nghĩ quá nhiều. Chấm ngoặc kép, Yoru lại nói. Ta cũng không biết nên lấy cái nào làm đầu. Dù sao lão sư cùng tỷ tỷ tốt với ta. Lão sư muốn bảo vệ thôn. Vậy ta cũng bảo vệ thôn. Tỷ tỷ muốn thủ hộ gia tộc. Vậy ta liền thủ hộ gia tộc. Sunet run lên. Không muốn những cái được gọi là lý niệm. Chỉ quan tâm mình quan tâm sao? Ân, Hyuga Yoru nghiêm túc gật đầu. Ta không có vĩ đại dường nào lý tưởng. Chỉ muốn bảo vệ chính mình muốn người bảo vệ. Vậy nếu như có một ngày ta và chị gái ngươi sinh ra. Nguyên tắc tính xung đột đâu? Ngươi giúp ai? Sunet đột nhiên hỏi ra tử vong vấn đề. Ta đương nhiên, chấm ngoặc kép, Yoru không chút do dự nói. Giúp chính ta. Sunet thân thể rõ ràng run lên. Một cái đưa tay nắm lỗ tai của hắn. Chính là nói tùy ngươi tâm ý của mình. Càng thích người nào liền giúp ai là a. Đau đau đau đau đau. Chấm ngoặc kép. Hyuga Yoru khoa tay múa chân thoát khỏi khống chế. Không cam lòng nói. Các ngươi đều không bận tâm tâm tình của ta cùng cảm thụ. Nhất định muốn ta hai chọn một. Vậy ta còn không giúp chính ta. Lý niệm chi tranh có đôi khi cùng tình cảm không có bất kỳ quan hệ nào. Chấm ngoặc kép, Sunet cũng biết hỏi không ra kết quả gì. Đưa tay giúp nhẹ nhàng hắn vuốt vuốt lỗ tai. Nói, hy vọng ngươi sẽ không gặp phải cần lựa chọn ngày đó. Chấm ngoặc kép, dừng lại. Hyuga Yoru bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Lập tức đưa tay che lại miệng của nàng. Lão sư, nhanh im ngay. À. Sunet cho hắn một cái chẳng biết tại sao ánh mắt. Không cần loạn lập cái kia a. Yoru buông ra che lấy miệng nàng tay. Bắt đầu mấy ngón tay. Hừ hừ, hừ hừ, hừ hừ hừ. Tổng cộng 7 cái. Chấm ngoặc kép, Sunet, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.